Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 Vạn Tiễn Tề Phát. Thiếu nữ vẫn luôn ở nghe nói yêu thú danh hào, lúc này lại là lần đầu nhìn thấy chân chính yêu thú. Nàng nghe kia thiếu niên kêu to, theo kia thiếu niên ngón tay nhìn lại, quả thực nhìn đến cầm đầu yêu thú trên người, ngồi ngay ngắn một người. Tuy là khoảng cách khá xa, xem người nọ tướng mạo, đúng là vừa mới đào tẩu tu sĩ, không đúng, hình như là đã chết. Lão già cũng híp mắt, về phía trước phương nhìn, trong miệng lại là lẩm bẩm nói, thiếu nữ nghe nói. Tinh tế quan khán, lại thấy kia tu sĩ thân mình mềm mụp, cả người dường như không có một cây xương cốt giống nhau. Quả thật là chết đi lâu ngày. Chỉ là không phải kia tu sĩ vì sao cùng yêu thú giảo hợp tới rồi cùng nhau. Hơn nữa sẽ bị yêu thú đặt trong người từ phía trên, khó trách nàng không đuổi theo đuổi người nọ. Xem ra là tính sẵn trong lòng. Lão giả thấy thiếu nữ mặt vô biểu tình, dường như là nắm chắc thắng lợi giống nhau. Trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Chỉ là kể từ đó, hắn đối kia thiếu nữ kính nể chi tình càng thêm nghiêm trọng lên, không nói thôn trại người trong. Miên man suy nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia yêu thú đàn chậm rãi tới gần. Yêu thú tới rồi trước mặt, thiếu nữ mới thấy rõ kia tu sĩ bộ dáng. Nguyên lai tu sĩ đều không phải là ngồi ngay ngắn ở yêu thú trên người. Mà là thân mình bị chém thành hai đoạn, thượng thân sừng sững không ngã. Ở kia yêu thú trên người dính thôi. Kia yêu thú chạy vội nóng nảy, chợt đình chỉ. Kia yêu thú trên người tu sĩ thân mình dừng lại không xong. Về phía trước một khuynh, liền ngã xuống tới rồi yêu thú quần lạc phía trước, kia tu sĩ xác chết rơi xuống đất. Còn chưa ngốc quá nhất thời canh ba, lập tức bị chung quanh yêu thú nhào lên, cắn xé dập nát, thiếu nữ đứng thẳng cửa trại phía trên, nhìn thấy phía dưới huyết tinh trường hợp, dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa đem dạ dày đồ vật phun ra. Phun đến kia cửa trại dưới, lại xem những cái đó yêu thú, rung đùi đắc ý, diễu võ dương oai, tựa hồ thời khắc muốn thoán qua cửa trại. Đến kia trong thôn ăn uống thỏa thích giống nhau, thiếu nữ ở phía trên xem minh bạch. Thấy những cái đó yêu thú tu vi không cao, đại để là nhân tộc luyện khí tiêu chuẩn, nhưng yêu thú lại là thắng ở số lượng cự nhiều, liên miên không ngừng. Những cái đó yêu thú thân mình giống như sơn dương lớn nhỏ. Mặt ngựa ngưu đuôi, tứ chi thô tráng, mặt trên có ưng chảo giống nhau móng vuốt, một trương mồm to, ở vào mặt bộ phía dưới. Mồm to một trương, như máu bồn giống nhau. Thật là khủng bố, thiếu nữ chưa bao giờ nhìn thấy quá loại này yêu thú. Không khỏi nghi hoặc, lại nghe một bên lão giả lẩm bẩm niệm không biết ra sao đồ vật. Thiếu nữ nghe phiền lòng, cũng không biết kia lão giả là ở cách làm vẫn là ở niệm chú. Chỉ là đột nhiên, nàng trong tai nghe nói tới rồi, công kích hai chữ. Công kích, liền ở những cái đó yêu thú tới gần thời điểm. Lúc này thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, dạ dày còn ở tiếp tục quay cuồng. Lại nghe chung quanh truyền đến, hô hô, động tĩnh tiếng động. Nguyên lai, thanh âm kia là thôn trại trên vách tường mũi tên nỏ tiếng động. Lại xem phía dưới yêu thú, hơn phân nửa bị cung nỏ đánh trúng, đinh ở mặt đất phía trên, yêu thú tính tình hung tàn. Tuy là đồng bạn bị thương, cũng đã chịu yêu thú đàn công kích, chúng nó tựa hồ căn bản không có bản tính, chút nào không kiêng dè đồng bạn xác chết, cũng giống như vừa mới đối đãi kia tu sĩ giống nhau. Cắn xé sạch sẽ, ở tranh đấu quá trình bên trong, cũng có một ít yêu thú bị thương. Tự nhiên cũng là đồng dạng vận mệnh này đó xúc sinh. Cứ nhiên chút nào không niệm cập thủ túc chi tình. Lão già tức khắc giận dữ. Nói, thay thực cốt tán. Hung hăng bắn. Lão già giọng nói vừa mới rơi xuống. Liền nghe chung quanh truyền đến một trận sột sột soạt soạt chuyên chờ tiếng động ra lệnh một tiếng. Thôn trại chung lại là vạn tiễn tề phát. Hướng phía dưới yêu thú vọt tới. Dây cung động tĩnh. Phía dưới lại là phơi thây một mảnh, mặt sau yêu thú phát sát về phía trước, gặm cắn bên ta thi thể, lại là nháy mắt lại ngã xuống một khoác, nguyên lai kia yêu thú sở trung thực cốt tán, tự thân vốn là có độc, thi thể bị đồng bạn gặm cắn, tức khắc từ phía khuếch tán mở ra. Hết chương.